Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nguyệt Dung đã không thể kìm chế cảm xúc của mình được nữa rồi nên sấn tới chỗ của Hàn Tô Tô giơ tay lên tát vào mặt cô ấy một cái. Hàn Tô Tô biết Kiều Nguyệt Dung đã bị mình chọc điên lên đến tột đỉnh rồi nên không hề phản kháng, cứ để cô ta đánh mình và bộc lộ hết sự xấu xa, độc ác của cô ta ra trước mặt mọi người. Toàn bộ sự việc xảy ra tại họp báo của Hàn Tô Tô đã được Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ sắp xếp cho phát sóng trực tiếp trên truyền hình để mọi người ở Nam Giang đều biết được bộ mặt thật của cô ta, nhưng cô ta lại chẳng hay chẳng biết gì cả. Kiều Nguyệt Dung liên tục đánh Hàn Tô Tô rồi điên cuồng chửi mắng. Mày là con khốn mà. Con nhỏ tiểu lê đó vì Kiều Tâm Vũ mà đắc tội với tao thì nó đáng nhận cái kết như thế. Còn mày dám chống đối tao, dám hãm hại tao thì tao cũng nhất định không tha cho mày đâu. Đám đông thấy tình huống hỗn loạn giữa Kiều Nguyệt Dung và Hàn Tô Tô xô sát nhau liền vào can ngăn. Một bên kéo Kiều Nguyệt Dung, một bên bảo vệ cho Hàn Tô Tô. Hàn Tô Tô lại giật lấy cái micro lên tiếng nói tiếp. Chưa hết đâu mọi người à. Kiều Nguyệt Dung vì đố kỵ với Kiều Tâm Vũ mà đã đưa những thông tin sai lệch không đúng sự thật để bôi nhọ Kiều Tâm Vũ trong mắt công chúng. Trước đây tôi vì suy nghĩ ấu trĩ nhất thời nên đã giúp Kiều Nguyệt Dung tung ra những tin tức không đúng sự thật về Kiều Tâm Vũ. Ngày hôm nay tôi xin đính chính là không hề có chuyện Tâm Vũ lăn loàng qua đêm với đạo diễn đổi tình lấy vai gì hết. Tất cả đều là do Kiều Nguyệt Dung đứng phía sau giật dây hại người. Những dự án phim mà Kiều Tâm Vũ tham gia đều do chị ấy có năng lực casting thành công và được chọn, không hề có chuyện cướp vai nào xảy ra ở đâu hết. Những tin đồn thất thiệt gần đây báo chí đăng là do Kiều Nguyệt Dung lợi dụng sự đố kỵ của tôi để tôi làm chuyện xấu đăng lên để hạ thấp danh dự của Kiều Tâm Vũ xuống. Mọi người muốn biết diễn xuất của Kiều Tâm Vũ thế nào thì có thể xem phim do chị ấy đóng rồi đánh giá cũng không muộn. Kiều Nguyệt Dung nổi điên lên quát. Mày câm miệng ngay cho tôi con khốn. Đúng là ăn cháo đá bát mà. Mày làm việc cho Huy Hoàng mà lại đi PR cho đối thủ, đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Hàn Tô Tô nhìn các ống kính máy quay thể hiện thái độ thành khẩn chân thành. Tại nơi này trước mắt tất cả mọi người, tôi muốn gửi đến Tâm Vũ một lời xin lỗi xuất phát từ trái tim tôi. Là vì tôi mù quáng nên thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến cô ấy rất nhiều. Tôi thành thật xin lỗi cô Kiều Tâm Vũ. Kiều Nguyệt Dung càng mất kiểm soát hơn nữa khi nghe Hàn Tô Tô đang tẩy trắng cho Kiều Tâm Vũ. Cứ ngỡ là sau hôm nay thì Kiều Tâm Vũ phải cút khỏi làng giải trí. Phim mà cô ta diễn chính sẽ bị đắp chiếu vô thời hạn, ai ngờ tất cả tan thành mây khói trong tay của Hàn Tô Tô. Kiều Nguyệt Dung bất chấp sự có mặt của phóng viên, cô ta đã hết kìm chế được bản thân mình nữa rồi nên liền sấn qua chỗ Hàn Tô Tô đứng rồi gào lên. Mày điên rồi Hàn Tô Tô. Tao và mày đều hoạt động trong công ty giải trí Huy Hoàng, nếu tao ngã ngựa thì mày cũng không tốt hơn đâu. Giám đốc của Huy Hoàng Ngô Tích lúc này cũng đã điên máu lên tột độ rồi. Anh ta cũng lên tiếng quát lớn với Hàn Tô Tô. Cô quậy đủ chưa Hàn Tô Tô? Cô thật đúng là cái loại ăn cháo đá đát mà. Từ ngày đầu tiên cô chập chững vào nghề, Huy Hoàng đã nâng đỡ cô như thế nào vậy mà bây giờ cô lại quay sang hãm hại chúng tôi như thế hả? Hàn Tô Tô nghe vậy thì trợn mắt lên thể hiện thái độ tức giận tột cùng rồi gắt giọng lên tiếng. Nâng đỡ tôi sao? Nghe anh nói qua chắc là người khác nghĩ rằng mấy người ở Huy Hoàng giúp đỡ tôi nhiều lắm, nhưng mà sự thật đâu phải như vậy. Lúc tôi mới vào công ty đúng là mầm non có triển vọng phát triển của công ty, nhưng sau khi Kiều Nguyệt Dung vào công ty thì mọi chuyện đã thay đổi. Anh luôn dựa vào thế lực của Kiều gia mà chèn ép tôi đem hết tài nguyên cho cô ta. Anh bất chấp cô ta không có kỹ năng diễn xuất, chỉ làm bình hoa di động mà đẩy cô ta lên thành nhất tỷ của Huy Hoàng. Sau đó lại bỏ tiền ra thuê thủy quân để tâng bốc cô ta dìm người khác xuống. Ở cái công ty này chỉ cần là tài nguyên cô ta muốn thì tất cả mọi người đều phải hiến dâng cho cô ta hết. Còn anh là một giám đốc điều hành bất tài. Không có năng lực, chỉ biết nghe theo sự xui khiến của cô ta mà thôi. Ngô Tích nghe Hàn Tô Tô mắng chửi một hơi thì tức đến đen mặt liền quát lớn. Hàn Tô Tô, hôm nay tôi chính thức sa thải cô. Từ bây giờ cô không còn là sao hoạt động dưới trướng của Huy Hoàng nữa. Hàn Tô Tô trừng mắt với Ngô Tích. Cảm ơn nha, tôi cũng không muốn tiếp tục làm việc cho những người khốn nạn ngu xuẩn như anh đâu. Ngô Tích hừ một cái. Để tôi chống mắt lên xem công ty giải trí nào dám nhận cô vào làm đây. Cái loại ăn cháo đá bát quay ra cắn chủ như cô ai mà dám nhận. Đột nhiên một giọng nói đầy sự uy lực vang lên. Nếu Tô Tô không chê thì có thể đến Tinh Lạc để tiếp tục hoạt động. Đám đông đang đứng liền tản ra. Người đi vào là Kiều Tâm Vũ và Tổng Giám đốc điều hành của công ty giải trí Tinh Lạc Bạch Long. Hôm nay Kiều Tâm Vũ chỉ mặc một bộ vest màu đỏ đơn giản, chân đi giày cao gót. Tóc búi cao nhìn vừa quý phái mà vừa rất uy quyền khí chất. Ôi trời ơi, là Kiều Tâm Vũ và Bạch Long Tổng Giám đốc điều hành công ty giải trí Tinh Lạc kia. Kiều Tâm Vũ bước đến trước mặt của Hàn Tô Tô rồi mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Sao hả? Có hứng thú đầu quân về Tinh Lạc hay không? Bạch Long cũng thể hiện sự gần gũi lên tiếng nói với Hàn Tô Tô. Về với Tinh Lạc thì cô không cần phải lo lắng chuyện bị chèn ép đâu. Bởi vì Tinh Lạc chúng tôi có nhiều chính sách và hướng phát triển riêng cho mỗi diễn viên, cho nên không có chuyện cướp tài nguyên của người này đem đưa cho người khác giống như những công ty giải trí rác khác. Khi nói năm từ công ty giải trí rác thì Bạch Long đột nhiên chuyển đổi ánh mắt nhìn sang Ngô Tích giống như là đang khiêu khích vậy. Quả nhiên Ngô Tích liền điên tiết lên nhìn chằm chằm vào Bạch Long bằng ánh mắt đầy thù hận. Mẹ nó, mày đến đây làm cái chó gì hả? Ai cho phép mày đến tham dự họp báo do Huy Hoàng tổ chức hả? Kiều Tâm Vũ liền rút ra hai tấm thiệp mời ghi rõ tên mình và Bạch Long rồi giơ lên. Chúng tôi là được Hàn Tô Tô mời đến đây tham dự họp báo của cô ấy mà. Kiều Nguyệt Dung lúc này mới phát hiện thì ra tất cả chỉ là một âm mưu từ trước. Cô ta vậy mà lại rơi vào bẫy của Kiều Tâm Vũ và Hàn Tô Tô. Giọng của Kiều Nguyệt Dung ai oán vang lên. Kiều Tâm Vũ là mày ở phía sau giật dây Hàn Tô Tô bày ra những trò này để hãm hại tao có phải không hả? Kiều Tâm Vũ liền nhún vai nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt bình thản không gợn sóng. Tôi đâu có rảnh là đi làm mấy chuyện tào lao để hãm hại cô. Chỉ có thể là mày vì ganh tức với sự thành công và hạnh phúc của tao nên mới có động cơ hãm hại tao. Mày muốn tao mất hết tất cả có đúng không hả Kiều Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Cô đừng có ở đây mà dắt mũi dư luận nữa. Mọi người không có ai ngu ngốc đến độ tin vào những lời mà cô tự suy đoán ra đâu. Chuyện cô thuê người hãm hại Tiểu Lê và Hàn Tô Tô là do cô tự mình gây ra. Dám làm mà không dám nhận sao hả? Kiều Nguyệt Dung nổi điên lên quay sang ống kính máy quay rồi giả bộ đáng thương. Xin mọi người hãy tin tôi. Tôi thật sự không có làm ra mấy chuyện tán tận lương tâm như thế, là Kiều Tâm Vũ và Hàn Tô Tô vì ganh tị với sự thành công và nổi tiếng của tôi nên mới dắp tâm hãm hại tôi mà thôi. Phóng viên A, cô nói Kiều Tâm Vũ hãm hại cô nhưng vừa nãy cô cũng tự mình thừa nhận người trong đoạn clip kia chính là cô rồi mà. Cô đang cố biện mình cho hành động phạm pháp của mình phải không? Phóng viên B, hiện tại độ nổi tiếng của Kiều Tâm Vũ chỉ hơn chứ không có kém cô, cho nên tôi cảm thấy cô ấy không cần phải làm ra những chuyện như thế này để vu oan giá họa lên đầu cô. Phóng viên C, Hàn Tô Tô dù có muốn hại người đi chăng nữa nhưng cũng không thể đem sự nghiệp và danh tiếng của mình ra làm trò đùa được. Kiều Nguyệt Dung vẫn ngoan cố. Không phải như vậy đâu. Tôi là người bị hại. Tôi là người bị hại thật mà. Kiều Tâm Vũ nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi mỉm cười nhạt lên tiếng. Bị hại hay không cứ để pháp luật xử lý và điều tra là được chứ gì. Nghe đến pháp luật thì vẻ mặt của Kiều Nguyệt Dung lập tức xanh mét lại. Hành vi của cô ta mà bị khởi tố thì đi tù như chơi chứ không phải chuyện đùa. Vừa lúc đó có mấy cảnh sát đi vào buổi họp báo đến trước mặt Kiều Nguyệt Dung giơ thẻ ngành lên rồi lên tiếng. Chúng tôi nhận được đơn khởi tố là cô Kiều Nguyệt Dung đây có liên quan đến một vụ bắt cóc, đề nghị cô theo chúng tôi về cơ quan điều tra lấy lời. Khai, Kiều Nguyệt Dung bủn rủn tay chân tại chỗ. Mặt mày thất thần bị hai cảnh sát đưa lên xe cảnh sát trở về cơ quan điều tra. Đám phóng viên nhốn nháo cả lên. Trời ơi, vậy chuyện Kiều Nguyệt Dung chủ mưu hãm hại người khác là có thật rồi kìa. Thật không ngờ cô ta lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn tán tận lương tâm như thế. Cách chương.